3. Toát yếu. Thế nào là các pháp cảnh lậu? Những pháp thiện, bất thiện, vô ký thành cảnh lậu thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đây là các pháp có cảnh lậu. Trích yếu. Thế nào là các pháp cảnh lậu? Tức thiền trong ba lãnh vực, dị thục trong ba lãnh vực, vô ký tố trong ba lãnh vực và tất cả sắc. Đây là các pháp cảnh lậu. Dẫn giải. Xa xá quá thâm má. Ở đây phải hiểu là pháp bị lậu biết, cảnh lậu. Thâm má sân gá ní. Trong bản tiếng Anh thì dịch là the factors that are subject to influence of cankers, các pháp phải chịu ảnh hưởng của lậu hoặc. Từ điển Hán Pali, xa xá quá dịch là hữu lậu, có cảnh lậu, khác với pawa xá quá cũng là hữu lậu nhưng với nghĩa là sanh hữu. Chữ xa xá quá hữu lậu ở đây vô cùng ý nghĩa, như đối tượng của các lậu hoặc, nó lọt vào trong lãnh vực hay sự thống trị của các lậu hoặc. Do đó tầm ảnh hưởng của xa xá quá thực sự rất rộng lớn, trong khi vô lậu ana xá quá bao gồm các pháp siêu thế thì hữu lậu bao quát toàn bộ lãnh vực hợp thế. Các tuệ vô lậu thuộc siêu thế mà các bậc thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán chứng đắc, làm phận sự như những tác nhân chuyển hóa. Các tuệ này tinh khiết đến mức trong khi các bậc thánh này vẫn sống cuộc sống như những người bình thường, tâm của các ngài không bao giờ rơi vào tầm hoạt động của các lậu hoặc. Mặc dù tâm ấy ảnh hưởng rất lớn đến những người khác và thế gian trên phương diện thiện, ngược lại ngay cả một pháp thiện và vô ký vẫn có thể bị sa vào những cạm bẫy của lậu hoặc do trở thành đối tượng của chúng. Như vậy, dù cho là thiền pháp, nó cũng vẫn là miếng mồi của lậu hoặc, bởi vì thiền pháp tự nó không bảo đảm cái khả năng làm công việc chuyển hóa. Dĩ nhiên, ở đây không cần giải thích cũng có thể hiểu được rằng các bất thiền pháp akusala thì luôn luôn là tác nhân sanh ra các bất thiền pháp khác nữa, và do đó chắc chắn là hữu lậu xa xá quá rồi. Nhưng đối với các đại hành tâm, tâm thiền sắc giới và vô sắc giới, ngay cả những chứng đắc phi thường như các bậc thiền và năng lực thần thông ngoại trừ siêu thế vẫn nằm trong tầm ảnh hưởng của các lậu hoặc, là một vấn đề cần quan tâm và phải làm sao tạo được một ý thức không còn những ảo tưởng và đồng thời khởi tâm nhàm chán đối với các pháp thuộc thế gian. Bất cứ cái gì tác hành như một điều kiện đều trợ duyên cho tâm, và ở đây các pháp hợp thế như các duyên hay điều kiện trợ duyên cho tâm theo cách đưa nó vào trong vòng luân hồi samsara. Chẳng hạn một người làm các công đức như bố thí, trì giới, tham thiền và nhờ đó sở đắc các pháp thần thông, người ấy chắc chắn đã đạt đến sự toàn bích và đáng được tôn trọng, tán dương. Nhưng khi người ấy tự mãn với giới đức của mình và không những ý thức rõ những sở đắc đó mà còn phô trương nó, như một số người đắc những năng lực huyền bí đã làm, lúc ấy những sở đắc cao quý này đã làm ô nhiễm tâm và đưa đến sự bại vong của người này. Đây là lý do tại sao ngay cả những thành tựu phi thường mà hễ hành giả chưa đạt đến đạo quả siêu thế vẫn có thể đưa hành giả lọt vào cạm bẫy của các lậu hoặc. Cũng như Niết Bàn là đối tượng của tất cả các tâm siêu thế, các pháp thế gian cũng tạo thành những đối tượng của tất cả các tâm hiệp thế. Điều này là vì các pháp tâm, tâm sở, sắc pháp còn nằm trong lãnh vực thế gian, hay nói khác hơn, ngụ ẩn. Dù ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, đều trở thành những đối tượng của tâm, đặc biệt là của các tâm bất thiện. Như vậy đủ cho thấy rõ các pháp hợp thế đều là hữu lậu, hay cũng còn gọi là panca, chướng ngại. Với nghĩa phân tán và sai biệt, thực ra chính vì tính chất đa dạng và phân tán của các đối tượng thế gian này mà chúng đã đưa đến sự lan man, phân tán của tâm lực và sự rối loạn tâm trí vậy thôi. Ngược lại, Niết Bàn được gọi là Niết Pá Ban Cá, vô chướng ngại, chiều kích của vô phân biệt, sự diệt tận của mọi phân tán, tương quan giữa hữu lậu và chướng ngại là một thực tại tâm lý. Ngay khi con người được đặt vào trong cái thế giới đa dạng này, họ liền có khuynh hướng bị rối trí do tính chất hoàn toàn sai biệt và phân tán của những đối tượng chung quanh. Dĩ nhiên điều này sẽ tự động dẫn đến sự tăng thịnh của những khái niệm và tư tưởng. Sự tăng thịnh của những khái niệm và tư tưởng này sẽ dẫn đến tình trạng thặng dư của những triết thuyết khái niệm, và từ đó dẫn đến một sự khủng hoảng đấu tranh. Từ những cuộc đấu tranh này dẫn đến những vấn đề luân lý đạo đức, dù là dựa trên nền tảng tôn giáo hay thế tục cũng vậy. Đó là lý do tại sao chữ pa tâm cá này còn có nghĩa là trần tục. Một người quá bận tâm đến việc tích góp chắc chắn phải đấu tranh để bảo vệ những gì họ tích góp đó. Và do cứ bị dao động giữa sự phạm tội và biện hộ như vậy mà người ấy phải nấn ná mãi trong thế gian, làm trì hoãn khả năng có thể giải thoát của họ. Bởi thế, pa pan cá cũng còn có nghĩa là trì hoãn, từ ba ý nghĩa của từ pa pan cá này. Những hàm ý của sa sa quá hữu lậu cần phải hiểu là như thế. 4. Toát yếu. Thế nào là các pháp phi cảnh lậu? Các đạo tuệ siêu thế và các quả tuệ siêu thế cũng như vô vi giới, đây là các pháp chi cảnh lậu, phi cảnh lậu. Trích yếu. Thế nào là các pháp phi cảnh lậu? 4 đạo tuệ siêu thế, 4 sa môn quả và Niết Bàn, đây là các pháp phi cảnh lậu. Dẫn giải. Aparijapana, nghĩa đen là phi sở thuộc hay vô sở thuộc, tức là cái gì được miễn trừ khỏi tam giới, và như vậy cũng miễn trừ luôn khỏi vòng sanh tử luân hồi. Khi Niết Bàn nằm trong tiêu điểm của tâm thức, tâm tự động dứt trừ các lậu hoặc, cũng giống như bóng tối bị xua tan tức khắc bởi sự tác động của ánh sáng, hoặc như mùi hôi bị xua tan bởi hương thơm, hay rác rưởi bị đốt sạch bởi lửa. Đó là lý do tại sao Niết Bàn được gọi là vô lậu, anasawa. Một cái gì từ bản thân nó không còn lậu hoặc, và đồng thời còn tạo ra sự đoạn trừ của các lậu hoặc nữa. Các đạo quả siêu thế là vô lậu vì chúng đã được chuyển hóa thành Niết Bàn giới. Do tiếp xúc với Niết Bàn, riêng các quả tuệ còn được gọi một cách hàm xúc bằng tứ quả sa môn. Bởi lẽ chính qua trạng thái này mà các ngài thể nhập vô vi giới và trú trong lạc giải thoát của vô vi giới. Năm, toát yếu. Thế nào là các pháp tương ưng lậu? Những pháp nào tương ưng với các pháp ấy, tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đây gọi là các pháp tương ưng lậu. Trích yếu. Thế nào là các pháp tương ưng lậu? Tức hai tâm khởi sanh câu hành ưu, hai tâm căn sân, ngoại trừ si sanh khởi trong những tâm này, ngoài trừ si câu hành hoài nghi, si câu hành trạo cử, còn lại bất thiện. Đây là các pháp tương ưng lậu. Dẫn giải: tương ưng lậu nghĩa là các pháp hợp cùng và liên kết với các lậu hoặc. Những pháp ấy là 12 tâm bất thiện và 10 tâm sở của nó. Có 14 bất thiện tâm sở, 4 trong số đó si, tham, mạn và tà kiến là các lậu hoặc. 10 tâm sở còn lại tương ưng với các lậu hoặc. Các lậu hoặc có mặt trong 8 tâm căn tham đều tùy thuộc hộ tương lẫn nhau. Trong 4 tâm căn sân và si chỉ có một lậu hoặc, đó là si. Do đó, moha không phải là một pháp tương ưng lậu, mà bản thân nó chính là lậu hoặc. Thực sự ra nó được gọi là pháp bất tương ưng lậu, nghĩa là không kết hợp với các lậu hoặc khác, không có mặt trong 4 tâm này. Những hàm ý tâm lý của si đặc biệt liên quan đến những trạng thái như bực bội, lo âu, bất an, dây dứt, hoài nghi, lưỡng lự, vân vân, quả thực đang gợi lên trong tâm tưởng hay đang phơi bày ra ngoài cho mọi người thấy. Về căn bản, si có nghĩa là sự mù quáng tâm trí, và nó có những sắc thái khác nhau cũng như sự mù quáng của thị giác vậy. Người mù màu, tức người không có khả năng nhìn thấy sự khác nhau giữa những màu sắc nào đó, khác xa người mắc bệnh quáng gà hoặc người cận thị. Người chướng ngại của mỗi loại mù quáng trong số này, những chướng ngại của mỗi loại mù quáng trong số này cũng rất khác nhau. Sự mù quáng tâm trí của một người đang sân khác với cái mù của người đang tham hoặc đang hoài nghi hay loạn trí. Những nét đặc biệt của tình trạng vừa kể được nêu ra trong nội dung này bằng loại si đã được đặc biệt đề cập. Một nghiên cứu chi tiết về hiện tượng này có thể rất có giá trị. Suy cho cùng, si mê chính là cội nguồn của mọi phiền muộn trong thế gian, và chỉ cần hiểu rõ nội điều này thôi cũng có thể đem lại những giải pháp. 6. Toát yếu. Thế nào là các pháp bất tương ưng lậu? Những pháp nào không tương ưng với các pháp ấy, tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, cùng tất cả các sắc và vô vi giới, đây gọi là các pháp bất tương ưng lậu. Trích yếu. Thế nào là các pháp bất tương ưng lậu? Tức si phát sanh trong 2 tâm khởi sanh câu hành ưu, si câu hành hoài nghi, si câu hành trào cử, thiện trong 4 lãnh vực, dị thục trong 4 lãnh vực, vô ký tố trong 4 lãnh vực sắc và niết bàn. Đây là các pháp bất tương ưng lậu. Dẫn giải: các pháp bất tương ưng lậu là các pháp thiền, kusala, quả, vipaka, duy tác, trí giá, sắc, rupa, niết bàn và như đã đề cập ở trước si, moha, thuộc 2 tâm căn sân và 2 tâm căn si. Ngoài trừ siêu thế, các pháp còn lại mặc dầu bất tương ưng lậu, song vẫn là hữu lậu, sa-sa-wa, và luôn luôn có thể bị ảnh hưởng bởi các lậu hoặc. Hễ bao lâu con người còn nằm trong lãnh vực của thế gian, chừng đó con người vẫn còn nằm trong sự thống trị của các lậu hoặc và bị các lậu hoặc này ảnh hưởng. 7. Tóc yếu. Thế nào là các pháp lậu và cảnh lậu? Tức là các pháp vừa là lậu hoặc vừa phải chịu ảnh hưởng của lậu hoặc. Chính những pháp lậu ấy là lậu và cảnh lậu. Trích yếu. Thế nào là các pháp lậu và cảnh lậu? Chính các pháp lậu ấy là lậu và cảnh lậu. Dẫn giảng. Điều lý thú cần ghi nhận ở đây là các lậu hoặc cũng là những pháp hữu lậu. Thực chất của mối quan hệ này chính là ở chỗ các lậu hoặc duy trì cái hệ thống hoàn lưu một cách thực dụng và hiệu quả. Sự ràng buộc và hệ lụy trong cõi đời này, xét cho cùng, cũng là do mối liên hệ lậu và cảnh lậu này gây ra.